Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2177, mới tinh thời đại lớn. Thời đại mới đến, các ngươi đều phải cẩn thận sống tiếp, an hưởng tuổi già. Hoàng Vương gầm nhẹ, hai mắt ửng hồng, vung lên song trường nát tan một mảnh phong giới chi địa. Quá nhiều tuổi già sức yếu lão binh từ bên trong bò đi ra. Hỗn loạn, bọn họ đều bị phong ấn thời gian rất lâu. Một ít trọng thương sắp chết đi tướng lĩnh đi ra. Nhìn thấy đế giả Hoàng Vương lão lệ tung hoành, gào thét liên tục, bọn họ nghe được tiên giới đại nhất thống kích động trong lòng. Sống đến giờ phút này, nhìn thấy tiên giới mới khí tượng, dù cho tọa hóa cũng vô hối. Ầm ầm ầm, đế thành toàn diện nổ vang, một cái tiếp một cái to lớn chiến tranh đường nối mở ra. Ở trong lao ra vô tận hung binh, gào thét, hò hét, phát tiết tâm tình trong lòng gợn sóng. Thời đại mới mở ra, đế thành huy hoàng tuyệt đỉnh, thật lớn khí phách, vạn giáo cường giả kinh ngạc thốt lên không ngừng. Thật không nghĩ tới, Táng Tiên Đế sẽ lấy biện pháp như thế chế tạo vô thượng thánh thổ, tiên giới nghênh đón đại biến thiên. Tô Viêm lấy diệt giới búa lớn, chạm tiên giới bát hoang thập địa đại khí vận, mênh mông thế giới tinh hoa giảm mạnh, chém xuống khí vận quá mạnh mẽ, rất nhiều cổ giới đều ảm đạm xuống, cần thời gian dài phát triển mới có thể khôi phục. Tử Hà tỷ tỷ cuồn cuộn tỏa ra, vượt qua đại vũ trụ, vượt qua dòng sông thời gian, chỗ qua, vạn giáo cường giả dồn dập đỏ mắt. Nếu như có thể tiến vào bên trong tu luyện, đem phải nhận được lợi ích khổng lồ. Đáng tiếc, này nhất định không có quan hệ gì với bọn họ. Có người ước ao tinh không đế tộc, năm đó cùng Tô Viêm cũng có thù hận không nhỏ. Thế nhưng tam giới chiến trường một trận chiến, tinh không đế tộc toàn diện xuất binh, tử thương đặc biệt nặng nề, gốc gác tổn thất lớn. Có thể bộ tộc này lựa chọn là chính xác, tương lai bộ tộc này sẽ kéo dài huy hoàng cùng cường thịnh, tiếp tục kéo dài truyền thừa mồi lửa, tương lai tất nhiên cường đại hơn. Cùng lúc đó, trên đế thành nổ vang, như biển pháp tắc bản nguyên xuyên qua đại thế giới, hải nạp bách xuyên, hội tụ hướng trên đế thành, hình thành mênh mông năng lượng dòng lũ, khủng bố đủ để chấn sát đế đạo cự đầu. Mở đế cung, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, song trưởng trong phút chốc thúc đẩy lên, vận chuyển đầy trời rộng lớn pháp tắc trật tự, vận chuyển chư thiên mênh mông bản nguyên. Đây là mênh mông công trình, cả thế gian đều run thịnh hội, đều muốn dựng dục ra trời xanh đại dược. Ngàn tỷ binh sĩ kêu to, trong thời gian ngắn được cực hạn đáng sợ gột rửa, thần lực trong cơ thể dồi dào một đoạn, rất nhiều cường giả đều đột phá cảnh giới cửa ải, rất nhiều tuổi già sức yếu binh lính khôi phục không ít sức sống, trọng thương chết nhanh rơi binh lính cũng phải lấy kiện toàn. Phải biết, đây chính là tiên giới đại khí vận, thâu tóm vô lượng bản nguyên vật chất, có thể xưng tụng hy thế tiên dược, vô cùng vô tận rơi, mà thâu tóm toàn bộ tiên giới năng lượng, có thể tưởng tượng được đến tột cùng có cỡ nào đồ sộ. Không thể không nói, tiên giới tích lũy vô lượng năm tháng, năng lượng gốc gác so với chư thiên vạn giới phải cường đại. Thiên đình đến đại bộ đội đều thán, phục không ngớt, tương tự loại thủ đoạn này đối lập với nghịch thiên. Một khi làm như thế, tiên giới những thế giới khác năng lượng giảm mạnh, Tô Viêm muốn rèn đúc vô thượng đế cung, bồi dưỡng từng nhóm một cường giả. Ầm ầm, một tòa tiếp một tòa thật to cự cung hiện ra, dâng lên vô thượng tạo hóa gợn sóng, giống như thai nghén đế đạo cường giả tiên giới cự cung. Rơi ra khí tức cái thế, lực lượng bản nguyên mênh mông không ngừng, đoạt thiên địa tạo hóa mà nuôi thành. Thập đại cự cung bàn ngang, long phượng trình tường, dâng lên tử khí, lượn lờ đại vận may, nương theo tiên giới mênh mông, tiên giới bản nguyên buông xuống, lại nhấn chìm rồi cả tòa đế thành. Tiên giới biến thiên, càng ngày càng khủng bố rồi. Đế thành làm hạt nhân đại thế giới, phế bỏ ngàn tỷ cổ giới xưng hô, gọi chung là Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực. Thập đại cự cung, lớn đến vô biên, có thể nói 10 mảnh mênh mông đại thế giới. Tô Viêm lấy vô thượng thần thông, đem mở ra thập đại cự cung liền thành một vùng, hình thành lớn lao thiên giới thời không, mà lấy kỳ môn cửu độn, sắp xếp nhật nguyệt tinh đấu, vũ trụ diện mạo. Khoảng thời gian này dòng dã tốn thời gian 3 tháng, to lớn thế giới bắt đầu hình thành, chìm nổi ở cửu trọng thiên đỉnh, phụt lên tiên giới vô lượng tinh hoa, tràn ngập đại tạo hóa gợn sóng. Tô Viêm đem nơi này mệnh danh là Thiên Cung. Trải qua thời gian dài tích lũy, Thiên Cung tinh hoa vật chất sẽ càng ngày càng dồi dào cùng mạnh mẽ, đủ để thỏa mãn tối cường đế giả thổ tức. Rốt cuộc kỳ môn cửu độn quá mạnh mẽ, định vị tiên giới long mạch, sửa lại thiên địa đại thế hướng đi, chế tạo ra tiên giới tối cường thời không, vạn tộc cùng tồn tại, phong đế rồi. Khắp nơi náo động, Thiên Cung hình thành, Táng Tiên Đế đứng sững ở nơi sâu xa nhất, mở miệng thành phép thuật, một đạo tiếp một đạo âm tiết, cắt ra tiên giới đại địa, ép hướng về phía các đại bộ tộc. Hoàng vương bọn họ đều bị phong làm đế tộc, thiên đình lục lão cũng không ngoại lệ. Hết sức đáng sợ thịnh thế hình thành, sinh ra đại vận may, mới khí tượng, to lớn tiên giới, một ít lão quái vật, một ít sống năm tháng dài đằng đẵng lão cường giả, đều ngửa mặt lên trời thở dài. Tất cả những thứ này với không có quan hệ gì với bọn họ. Mới cách cục một khi hình thành, theo thời gian trôi đi, tiên giới triệt để hoàn thành chuyển biến, lấy Thiên Cung đế tộc làm đầu. Kỳ quái, vì sao thời không đế không thể được đế tộc phong hào? Có người nói nhỏ, cảm thấy nghi hoặc. Mênh mông cuồn cuộn sắc phong điển lễ, kéo dài 10 ngày 10 đêm mới tuyên cáo kết thúc. Thiên Cung cách cục hình thành, khí tượng hưng thịnh, ép hướng tiên giới các đại, bàng bạc mà lại mênh mông, uy trấn chư thiên, đế thành thay tên rồi. Có người kinh ngạc thốt lên, đế thành tọa lạc ở thiên cung bên dưới, năng lượng dồi dào mà lại phong phú, ngàn tỷ đại quân ở tại đế thành bên trong. Hiện nay, đế thành thay tên, Táng Tiên Đế lấy búa lớn khắc họa, khắc xuống tiên lão viện 3 chữ lớn. Khắp nơi người kêu to, tiên lão viện lịch sử tồn tại thời gian quá dài, mấy ngàn năm đi biến mất, hiện nay Táng Tiên Đế lại mở ra tiên lão viện, thời không đế là tiên lão viện chi chủ, thống ngự tiên giới, khắp thế gian đều kinh ngạc, đây là không ai từng nghĩ tới kết quả, tiên lão viện hóa thành tiên giới mạnh mẽ nhất cơ cấu, thống ngự tiên giới các đại đế tộc. Cả thế gian cộng tôn, Tô Viêm nơi nào sẽ quản lý thiên hạ, thời không đế lại thích hợp bất quá. Hắn đối tiên giới cực kỳ thấu hiểu, ở tiên giới cũng đức cao vọng trọng, đem vị trí này giao cho thời không đế. Tin tưởng tương lai tiên giới sẽ kéo dài hưng thịnh. Ầm ầm, sau 3 ngày, lão đại ca liên thủ với Tô Viêm, mở ra giữa hai giới đường nối. Cùng lúc đó, nhân gian giới cũng xuyên qua ra một cái to lớn đường hầm thời không. Đi về vực ngoại, dần dần, ngoại vũ trụ hình thành 3 cái vũ trụ đường nối đan xen vào nhau. Nằm dày đặc, vô tận pháp tắc cùng trật tự, chờ đợi hắc ám giới đánh hạ, chính là tam giới quy nhất thời khắc. Tô Viêm hai mắt tỏa ra thần huy, ngày này tuyệt đối sẽ không quá xa xôi. Tam giới hoàn cảnh lớn quy về hạt nhân chi địa, thiên đình mới có thể hoàn thành tam giới đại nhất thống. Đại cục hạ màn kết thúc, tam giới đã không có chiến sự, hắc ám giới không sẽ chủ động xâm lấn. Hắc vương bọn họ dồn dập bế quan, muốn cố gắng tiến lên một bước. Nguyên bản, thiên đình chư vương bọn họ chuẩn bị sai đại quân tấn công hắc ám giới. hoàn thành đại nhất thống. Hắc ám đế mạnh mẽ, ai cũng sẽ không nghi vấn. Thế nhưng hiện tại thiên đình quá cường thịnh, một khi ban bố chiến lệnh, vô tận hung binh sẽ giết ra đến tham chiến. Chỉ có điều lão đại ca trực tiếp từ chối. Tiên giới đại cục đã gợi ra tính chất nghiêm trọng hậu quả. Trung cực ách thổ tranh bá lần đầu gặp gỡ đầu mối. Nếu như bọn họ phát binh tấn công hắc ám giới, tất nhiên sẽ gợi ra đáng sợ hơn tai nạn lớn. Này rất có thể sẽ liên lụy đến ách thổ nơi sâu xa. Nơi nào tràn ngập quá nhiều không xác định nhân tố. Không thể nóng vội, tam giới thiên tài chiến mở ra rồi. Trước tiên từ tam giới các đại vực chọn lựa, lại từ các đại giới đấu võ, cuối cùng hội tụ đường lên trời tranh bá. Nửa tháng sau, tam đại giới đồng thời truyền ra đại tin tức, bao phủ vô tận bộ tộc, gợi ra sự vang dội sự kiện. Thiên đình mở ra cửu trọng đường lên trời, hiệu triệu tam đại giới tuổi trẻ thiên kiêu đi lang bạt, đi rèn luyện, này gợi ra thịnh thế bão táp. Vô cùng vô tận sinh linh dự thi, hết sức đáng sợ thịnh thế đến rồi. Người kinh tài tuyệt diễm, trực tiếp bị thiên đình thu nạp, cả thế gian sinh linh đều có tư cách. Này không thể nghi ngờ là chuyện tốt to lớn. Cái này cũng là hội tụ tam đại giới thiên tài chiến. Thiên lực vương đám này đứng ở hoàng kim năm tháng đế đạo cường giả, trở thành tam giới thiên tài chiến hộ pháp thiên vương. Duy trì trật tự, chọn lựa anh kiệt, thế hệ trước dồn dập lùi với hậu trường, thuộc về thế hệ tuổi trẻ thịnh thế liền như vậy mở ra. Năm tháng vô tình, thời gian qua nhanh, trong lúc giật mình, trăm năm qua đi, vũ trụ thiên tài chiến kết thúc, tam giới tuổi trẻ thiên kiêu quật khởi, thời đại mới đến, hoàng kim đại thế trăm năm. Đi ra không ít quét ngang một phương tuổi trẻ chiến thần. Hơn trăm năm, đối với một vài người tới nói, đều là trong nháy mắt. Hơn trăm năm, đối với thời không đế tới nói, như là vạn năm đi qua. Hắn già đi không ít, bận rộn tiên giới đại sự, định chế quy tắc cùng trật tự, phát triển mạnh tiên giới. Tiên lão viện cũng thâu tóm tiên giới từng nhóm một nhiệt huyết trung trinh hạng người. Trăm năm qua đi tiên giới rực rỡ hẳn lên. Các nơi tươi tốt, sống chung hòa bình, cửu trọng đường lên trời. 500 năm mở ra một lần, dĩ nhiên trở thành tam giới kịch liệt nhất tranh bá chi địa. Thiên cung, chư đế chiếm giữ, một nhóm tiếp một nhóm chọn tuổi trẻ thiên kiêu. Ở đây đào tạo sâu. Rất nhiều người nhìn phía thiên cung nơi sâu xa nhất, ở đâu là cự long nằm uốn lượn chi địa. Trăm năm qua không có bất luận cái gì tiếng động, lại là một cái trăm năm đi xong. Trong thiên cung đế đạo cường giả, dồn dập nhào bắt được một loại đáng sợ nhịp đập thanh âm. Âm tiết rất có tiết tấu, như là tiên giới đại địa bắt đầu nhịp đập, này tựa hồ là tim đập thanh âm. Thế hệ tuổi trẻ đều đang run rẩy, cảm thấy ngủ say 200 năm cự long đang giác tỉnh. Tiếng thở dốc để bọn họ khó có thể chịu đựng, nằm sấp trên mặt đất, thiên đình lục lão đều thất sắc. 200 năm lắng đọng, táng tiên đế đến cùng cường đại đến cái gì cấp độ bên trong. Tùng tùng tùng, theo nhịp đập thanh âm càng ngày càng kịch liệt, giống như cửu thiên chống trời ở gióng lên. Rất nhiều sinh linh run rẩy, hai mắt biến thành màu đen, nhục thân muốn nổ tung. Nếu không có nơi này là thiên cung, có tối cường pháp tắc trật tự đi bảo vệ, chắc chắn sẽ phát sinh thiên địa tan vỡ thảm họa. Táng tiên đế càng ngày càng khủng bố, không biết tiến triển đến cái gì lĩnh vực ở trong, đang đào móc tối cường đế giả cực hạn đường sao. Thiên đình lục lão thán phục. Năm đó Tô Viêm giết rơi mất đại tổ, đã tuyệt thế mạnh mẽ. Hiện nay táng tiên đế trở thành tiên giới chi chủ 200 năm. Tu hành đã đến sâu không lường được lĩnh vực ở trong. Xa xôi thiên đình nơi sâu xa nhất, khí huyết tỏa ra, đều hóa thành ngàn tỷ chân long ngút trời. Ở trong ngồi xếp bằng cái bóng, Trong thời gian ngắn, óng ánh ngập trời, ngủ say thân thể cơ năng giác tỉnh, sấm sét cuồn cuộn nổ vang, báo trước Tô Viêm sinh cơ như biển, tuyệt thế mạnh mẽ, ầm ầm, trong phút chốc, khu vực này nổ tung, thiên địa hủy diệt sạch, tiên giới đại đạo một góc hủy hoại trong chốc lát. Táng Tiên Đế đang làm gì? Là ở khai sáng đại thần thông sao? Vẫn là ở thôi diễn kinh văn? Thiên địa hoàn cảnh lớn sụp ra một phần, Tô Viêm hóa thành bất tử bất diệt ma thần, hai mắt bắn ra lãnh điện, để người không dám nhìn thẳng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.